Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 465. Nhìn đến mặt sau, Tiêu Văn cơ bản xem như đã nhìn ra, Tần Gia Vực cũng là cái cong thành nhang mũi nam chủ. Mà Bạch Ngọc đại khái là bị Tần Gia Vực nước ấm nấu chạch hồ. Có chút luân hãm, nhưng vẫn luôn quá không được trong lòng kia đạo sư đồ quan hệ điểm mấu chốt. Cho nên giả chết làm bộ cái gì cũng không biết, nhưng trên thực tế Bạch Ngọc đối Tần Gia Vực chưa chắc không có cảm giác. Mà Tiêu Văn cũng không có lại tiếp tục xem bọn họ kết cục. Mặc kệ là ở bên nhau vẫn là cuối cùng không có thể có kết quả. Hắn đều cự tuyệt xem đi xuống. Đã từng xuyên qua Bạch Ngọc hắn nhìn hai người hỗ động tổng cảm giác quái quái. Tiêu Văn mở ra tiếp theo cái thế giới vị diện chi môn. Lần này thế giới cũng là hắn đã từng xuyên qua thế giới. Bất quá lần này thế giới thế nhưng tiến hóa. Thế giới này là Tiêu Văn đã từng xuyên thành ái miêu thành cuồng nam xứng vân chăn thế giới. Nữ chủ Cố Đinh đang ngoài ý muốn xuyên thành một con ly hoa miêu. Vốn dĩ nữ chủ ở chật vật lưu lạc khi là bị nam chủ Công Tôn Cảnh nhặt về đi dưỡng thành miêu yêu. Tức phụ, kết quả Tiêu Văn xuyên thành Công Tôn Cảnh phát tiểu, nam xứng vân chăn, trước tiên đi Công Tôn Cảnh nhặt được nữ chủ Cố Đinh đang địa phương đem biến thành ly hoa miêu nữ. Chủ nhặt về nuôi trong nhà, hoàn thành nam xứng công lược nữ chủ nhiệm vụ, đường nữ chủ Cố Đinh đang có thể biến thành hình người. Tiêu Văn sắm vai vân chăn liền trực tiếp cầu hôn hoàn thành nhiệm vụ. Thoát ly thế giới này, sau lại bản thể chủ thần bên kia tiếp nhận thế giới này vừa mới bắt đầu cũng thực thuận lợi. Nhưng không nghĩ tới trên đường ra ngoài ý muốn, thế giới này thế nhưng sinh ra tiến hóa. Làm cho tiếp nhận thế giới này nửa đường trung tạp trụ. Không thể không phái luân hồi giả tới giải quyết. Thế giới này tiến hóa chính là xuất hiện yêu tộc. Vốn dĩ thế giới này chỉ là cái bình thường thế giới. Duy nhất không khoa học địa phương chính là nữ chủ Cố Đinh đang ngoài ý muốn bỏ mình lại bám vào. Người đến một con ly hoa miêu trên người. Sau lại không biết sao vẫn là hóa thành hình người. Nhưng trên thực tế trên thế giới này mặt khác động vật đều là bình thường động vật. Cũng không có xuất hiện qua nhân loại linh hồn bám vào người động vật trên người. Nhưng đại khái là bởi vì nữ chủ Cố Đinh đang, thế giới này bắt đầu rồi tiến hóa, dần dần có chút có linh tính động vật trở nên càng thông minh thậm chí khai linh trí. Còn có thể hóa thành hình người. Hoặc là có chút động vật không thể hóa thành hình người nhưng hình thể có thể trở nên thật lớn vô. Cùng, lực phá hoại cường hãn. Cái này bình thường đô thị thế giới dần dần đi hướng huyền huyễn con đường. Hiện giờ thế giới này cốt truyện sớm bị phá hư đến không thành bộ dáng. Toàn thế giới các nơi đều có cự đại hóa quái thú tàn sát bừa bãi cùng biến thành hình người yêu. Quái tác loạn, người thường thương vong vô số. Nhân loại nhiệt vũ khí đối cự đại hóa quái thú cùng sẽ biến thành hình người ẩn tàng thân hình yêu. Quái tác dụng cũng không lớn. Nam xứng vân chăn bởi vì thích miêu. Hắn cưới thê tử Cố Đinh đang cũng là ly hoa miêu biến. Tại thế giới kịch biến sau, hắn thê tử Cố Đinh đang thân phận cũng không thể gạt được người có tâm ni bởi vì trước kia bọn. Họ khó tránh khỏi sẽ lộ ra vạch trần chán. Chỉ là những người khác nhìn đến sơ hở cũng sẽ không chơi miêu yêu mặt trên suy nghĩ. Nhưng hiện tại thế giới kịch biến sau, nhân tâm hoảng sợ liền lo lắng có yêu quái ẩn núp ở trong đám người đại khai sát giới. Cho nên ở mỗi người đang nghi dưới tình huống, nữ chủ Cố Đinh đang bị phát hiện, Cố Đinh đang tuy rằng là làm cho thế giới hướng huyền huyễn phương hướng tiến hóa trình yếu nguyên. Nhân, nhưng nàng trên thực tế cũng không có cái gì siêu năng lực. Nàng trừ bỏ có thể tự do ở miêu cùng người hai loại hình thái chi gian chuyển hóa ở ngoài không còn. Mặt khác bản lĩnh, vân chăn tuy rằng có tiền có thế, nhưng cũng ngăn không được quốc gia lực lượng. Vì thế Cố Đinh đang bị bắt đi, thân hãm phòng nghiên cứu, bị rút máu nghiên cứu Cố Đinh đang thật sự làm những cái đó nghiên cứu giả nhóm nghiên cứu ra chút. Hữu dụng đồ vật, Cố Đinh đang là nữ chủ, có thể nói là các yêu quái ngọn nguồn, nàng máu đối yêu quái cùng quái thú có đặc thù áp chế năng lực. vì thế nữ chủ liền hoàn toàn mất đi tự do. Thâm ái cố Đinh Đăng Vân chăn nghĩ mọi cách cứu người. Khả nhân loại cùng yêu quái chi gian mâu thuẫn không thể điều hòa. Hắn cũng vô pháp cùng quốc gia đối nghịch, vì thế liền ngược lại đầu hướng yêu quái một phương, hy vọng có thể cứu xuất thê tử cố Đinh Đăng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, nam chủ Công Tôn Cảnh đối Vân Chân sự thực để bụng. Chạy trước chạy sau hỗ trợ bận việc, nhưng Vân Chân đầu nhập vào yêu quái hành vi còn phải làm Công Tôn Cảnh thực thất vọng. Liên tiếp khuyên bảo đều không có kết quả sao? Hắn đứng ở Vân Chân mặt đối lập thượng nỗ lực bảo hộ nhân loại. Yêu quái hiện thế, trong nhân loại cũng xuất hiện tiến hóa giả, thân thể tố chất phương diện gọi là tiến hóa giả, mà có được dị năng loại này đặc thù năng lực gọi là người siêu năng. Bọn họ là đối phó quái thú cùng yêu quái chủ lực. Mà chủ thân luyện hóa thế giới này chỉ tiến hành một nửa đã bị thế giới bản thân tiến hóa đánh gãy. Cho nên chủ thần phái một cái thực am hiểu đối phó yêu quái chủ chức là chữ yêu sư luân hồi giả tới. Thế giới này, nhiệm vụ là xử lý đại bộ phận yêu quái chậm lại thế giới tiến hóa tốc độ. Vốn dĩ chủ thần ý tưởng là làm luân hồi giả truyền thụ trừ yêu thủ đoạn cấp thế giới này tiến hóa. Giả người siêu năng, tiêu diệt yêu quái chậm lại thế giới tiến hóa tốc độ. Làm cho chủ thần không gian sớm ngày gồm thâu thế giới này. Sau đó lại làm này chậm rãi tiến hóa. Gồm thâu một cái tiến hóa trước thế giới cùng tiến hóa sau thế giới sở cần năng lượng chênh lệch. Chính là phi thường đại, chủ thần đương nhiên là muốn dùng gồm thâu một cái chưa tiến hóa bình thường đô thị thế giới năng. Lượng đạt được một cái cấp thấp thế giới huyền huyễn, có thể tiết kiệm thật nhiều năng lượng. Bất quá đáng tiếc, lần này chủ thần phái tới vị này chữ yêu sư luân hồi giả là cái sớm đã cùng siêu thoát giả tổ chức. Thông đồng phản đồ. Hắn còn phi thường cơ trí phát hiện chính mình lần này nhiệm vụ có lẽ đối chủ thần không gian có rất lớn trung tâm quan trọng, vì thế thâm hận chủ thần hắn lựa chọn kéo dài công việc thậm chí thà rằng giết người loại tiến hóa. Giả cùng người siêu năng, cũng không muốn nhiều sát chút yêu quái, thế giới này đã sắp tiến hóa đến cấp thấp thế giới huyền huyễn. Đến lúc đó sẽ sinh thành tân cốt truyện. Nếu chủ thần không gian còn tưởng hoàn toàn khống chế cái này tân sinh thế giới huyền huyễn, khẳng định còn cần một lần nữa phái luân hồi giả làm nhiệm vụ. Hơn nữa gồm thâu thế giới năng lượng, chủ thần không gian đến ít nhiều không ít, tuy rằng Tiêu Văn cũng không để ý điểm này năng lượng. Nhưng bản thể bên kia trình tự chỉ biết cứng nhắc lựa chọn tốt nhất phương án. Hiện tại Tiêu Văn đối cái này mau vào hóa thành công thế giới có thể hay không thành công tiến hóa. Cùng với nguyên bản nữ chủ nam xứng tình huống như thế nào cũng không để ý. Hắn chỉ nghĩ giết chết cái kia luân hồi giả, bởi vì cái kia chữ yêu sư luân hồi giả là chủ thần trong không gian một cái danh khí rất lớn cao. Cấp luân hồi giả, dưới trướng người theo đuổi cũng không ít, là đại thần cấp nhân vật. Nhưng mà như vậy cao cấp luân hồi giả thế nhưng cũng phản bội hắn cái này chủ thần. Quả thực không lo điển hình xử lý đều không thể làm hắn tâm bình khí hòa áp bức luân hồi giả. Tiêu Văn trong đầu đều sinh ra quá trực tiếp đem cái này chữ yêu sư lập vì điển hình mặt sát rớt. Sau đó toàn chủ thần không gian thông cáo hắn phản bội chủ thần kết cục ý tưởng. Nhưng mà Tiêu Văn suy xét đến chính mình khó được mới có trà trộn vào siêu thoát giả tổ chức tổng. Bộ cơ hội, cảm thấy kẻ hèn một cái cao cấp luân hồi giả vẫn là so ra kém đem siêu thoát giả hang ổ cấp đoan rớt. Liền áp xuống tâm tư tới. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn nhìn cái này tiến hóa thế giới trước mắt tình huống sau. Sau đó ngược lại liên hệ thượng còn không có thể hoàn thành nhiệm vụ Nguyệt Chi Lưu. Nhiệm vụ của ngươi làm được thế nào? Bên kia Nguyệt Chi Lưu trầm mặc sau một lúc lâu, mới đáp. Sắp hoàn thành, Tiêu Văn vận dụng chủ thần quyền hạn xem xét một chút Nguyệt Chi Lưu nhiệm vụ. Hoàn thành tiến độ, sau đó hết chỗ nói rồi. Ta có một chương nhiệm vụ được miễn tạp, ngươi từ bỏ nhiệm vụ này hồi vị diện cửa hàng đi. Ta tìm ngươi có việc. Nguyệt Chi lưu ở thú nhân thế giới đối phó những cái đó luân hồi giả cùng dân bản xứ, các loại âm mưu thủ đoạn chơi đến xuất thần nhập hóa. Ngay cả vũ lực giá trị đều là nghiền áp, nhưng hắn nhận nhiệm vụ cố tình chính là công lược loại hình. Kết quả đến bây giờ còn không có đem mục tiêu nhân vật công lược xuống dưới. Hơn nữa xem kia mới 20% nhiệm vụ hoàn thành độ. Phỏng chừng không cần nhiệm vụ được miễn tạp, hắn đến ở thế giới kia đợi cho mục tiêu nhân vật chết già. Cuối cùng kết quả vẫn là nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ được miễn kaki thật là dùng ở mặt sát nhiệm vụ mặt trên. Này trương tạp là Tiêu Văn làm ra tới cấp những cái đó nhận đến mặt sát nhiệm vụ luân hồi giả nhóm. Một hy vọng, miễn cho đem người bước cho thật chặt bách, có thể được miễn mặt sát trừng phạt nhiệm vụ được miễn tạp. Trên thực tế dùng ở Nguyệt Chi lưu loại này tiểu công lược nhiệm vụ thượng thật sự quá đại tài tiểu. Dụng, bất quá ai làm Tiêu Văn là chủ thần đâu. Loại đồ vật này hắn muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nhưng Nguyệt Chi lưu không biết nội tình. Hắn cho rằng Tiêu Văn là lo lắng hắn cái này tân nhân lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại khấu tích phân. Khấu thành giá trị âm bị mạt sát, trong lòng còn có chút cảm động. Hoàn toàn quên mất hắn một cái siêu thoát giả là bị ai lừa dối tiến chủ thần không gian. Tiêu Văn đem Nguyệt Chi lưu chiêu trở về. Nguyệt Chi lưu trên mặt không có gì cảm xúc dao động. Lại nói, nhiệm vụ được miễn tạp rất khó đến. Ta về sau sẽ còn cho ngươi, Tiêu Văn không thèm để ý phất phất tay. Không cần ngươi còn, ngươi giúp ta cái vội đi. Ngươi tiến vào thế giới này, giúp ta giải quyết rớt cái kia trừ yêu sư. Nếu phương tiện nói, thuận tiện nhiều sát chút yêu quái, Tiêu Văn nghĩ nghĩ. Cảm thấy cái này tiến hóa trong thế giới vẫn là thức tỉnh rồi tiến hóa lực lượng cùng siêu năng lực. Lượng nam chủ công tôn cảnh khí vận tối cao. Thế giới tiến hóa thành công vì thế giới huyền huyễn, công tôn cảnh rất có thể cũng là chủ yếu nhân vật. Vì thế hắn làm Nguyệt Chi lưu xuyên tiến thế giới này công tôn cảnh trên người. Có thể cùng bản thể lấy được chặt chẽ liên hệ Tiêu Văn tuy rằng trước mắt vẫn là đặng từ thân thể. Nhưng hắn nhưng phát huy thực lực tuyệt phi tầm thường. Giống loại này làm người tùy ý xuyên qua đến chủ yếu khí vận nhân vật trên người hành vi. Với hắn mà nói rất đơn giản, xuyên thành công tôn cảnh Nguyệt Chi lưu theo bản năng xem xét chính mình chủ thần không gian nhiệm vụ bản mặt, sau đó liền phát hiện nhiệm vụ bản trên mặt trống rỗng. Căn bản không có tân nhiệm vụ, nhưng hắn lại có thể xuyên qua các thế giới khác. Nguyệt Chi lưu trong lòng sinh ra đối Tiêu Văn thân phận tò mò. Hắn ở biết chủ thần cùng chủ thần không gian tồn tại khi đối này cảm thấy vô cùng chấn động, cho dù là hắn nguyên bản quê nhà thế giới trong truyền thuyết tiên thần cũng không cái này sức mạnh. To lớn có thể làm vô số người tùy ý xuyên qua các thế giới đi. Hiện tại hắn thế nhưng trực tiếp bị Tiêu Văn lướt qua chủ thần không gian đưa tới xuyên qua. Không thể tưởng tượng, hiển nhiên hắn trong lòng, Hàn Thiên Xích đều không phải là hắn trong tưởng tượng như vậy là cái. Bình thường luân hồi giả thân phận, rất có thể càng cường đại hơn, Nguyệt Chi lưu trong lòng yên lặng nghĩ, nhưng không toát ra nửa điểm không đúng cảm xúc, tiếp thu nguyên chủ công tôn cảnh ký ức sau, hoàn mỹ sắm vai công tôn cảnh, nhưng hắn đáy lòng cũng đã hạ quyết tâm muốn trở nên càng cường. Ít nhất không thể bị Hàn Thiên Xích cấp ném tại phía sau. Phía trước những cái đó chỉ có thể yên lặng tại chỗ chờ đợi hắn nhật tử. Chính mình đã qua đủ rồi. Nguyệt Chi lưu ở phát hiện công tôn cảnh hiện giờ đã là quốc gia bộ môn một cao thủ cấp nhân vật. Hơn nữa có không thấp chức quan ở sau người. Dứt khoát liền lợi dụng quốc gia lực lượng tìm kiếm cái kia trừ yêu sư. Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.